Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Anh khoanh tay trước ngực, nói với Thiên Lôi Tông Sư. Tôi hôm nay đứng ở đây, nếu như ông có thể khiến tôi lùi một bước thì coi như tôi thua. Cảnh tượng này khá là quen thuộc. Lần trước, khi Tần Cao Văn và Mã Thiên Long giao chiến, anh cũng phát ngôn lộng hành như vậy. Đúng là chẳng coi ai ra gì. Lần này người mà anh đối diện là Thiên Lôi Tông Sư, vậy mà anh cũng có thể ăn nói ngông cuồng như vậy sao? Anh chán sống rồi chắc. Sát khí đột nhiên bùng phát từ cơ thể của Thiên Lôi Tông Sư. Ông ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng chửi. Có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa xem. Tôi nói nếu ông có thể khiến tôi lùi một bước thì coi như tôi thua. Thiên Lôi Tông Sư nghiến răng chửi tiếp. Là do cậu nói nhé, hôm nay đừng trách sao tôi không khách sáo. Ông ta gầm lớn rồi lao về phía Tần Cao Văn. Tốc độ của Thiên Lôi Tông Sư cực kỳ nhanh. Mỗi bước di chuyển của ông ta đều khiến mặt đất rung chuyển. Đám đông còn chưa kịp nhìn rõ thì sau mỗi bước chân ông ta đạp xuống đã xuất hiện những cái hố nhỏ rồi. Tất cả đều cảm thấy kinh sợ. Đây chính là đẳng cấp của Tông Sư sao? Ông ta siết nắm đấm, dội về phía ngực của Tần Cao Văn. Cú đấm nhìn vô cùng bình thường. Chẳng có bao nhiêu sức mạnh nhưng trên thực tế lại nặng tới hàng trăm cân. Nếu như đánh vào cơ thể người thường thì chắc chắn sẽ khiến kẻ đó hồn bay phách tán. Tần Cao Văn nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mặt thì tỏ ra ung dung vô cùng. Anh không hề có ý định động tay động chân. Gã này bị dọa tới mức đơ luôn rồi à, sao không né? Có lẽ não ngừng hoạt động luôn rồi. Không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái quái gì. Giác, Thiên Lôi Tông Sư giáng cú đấm xuống Tần Cao Văn. Đám đông nghe rõ mồn một âm thanh vọng tới, tất cả đều cho rằng đó là tiếng xương bị đánh gãy của Tần Cao Văn. Bọn họ cho rằng, tiếp theo thì Tần Cao Văn sẽ đổ rầm xuống đất. Thế nhưng ảo tưởng trong đầu chẳng bao giờ xảy ra, Tần Cao Văn vẫn đứng đó chẳng hề hấn gì, bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đám đông. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.